Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, hào sảng tháp na. Snorkill thấy được Trương Phàm một khắc này, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Nửa năm lúc trước Trương Phàm trước khi đi vẫn chỉ là cái linh vũ giả, hiện tại chỉ qua nửa năm thời gian lại liền tấn thăng làm võ linh. Này tấn chức tốc độ có phần quá nhanh a. Muốn biết rõ, lấy zombie đám người tư duy, bọn họ từ thủ lĩnh zombie tiến hóa đến quân chủ zombie, này e rằng có vài chục năm thời gian. Tựu này còn cần vận khí tốt, vận khí không tốt cũng chỉ có thể dừng lại tại thủ lĩnh zombie, vô pháp tiến thêm. Trương Phàm lại chỉ dùng nửa năm liền hoàn thành quá trình này, điều này thật sự là có chút quá dọa người. Bất quá này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, căn cứ tư liệu biểu hiện, tại một năm lúc trước, Trương Phàm vừa tới khu vực an toàn, trả lại chỉ là một cái, chỉ là ba cấp chuẩn võ giả mà thôi. Dựa theo zombie đẳng cấp phân chia, chính là từ ba cấp zombie đến tiến hóa zombie, thủ lĩnh zombie, lại đến quân chủ zombie. Đồng dạng zombie, thiên phú hảo, cũng cần hơn 150 năm. Đây cũng chính là vì cái gì quân chủ zombie ít như vậy nguyên nhân. Có thể Trương Phàm vẻn vẹn chỉ dùng một năm thời gian liền hoàn thành lớn như vậy vượt qua, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Vô luận là cái nào zombie, tại biết Trương Phàm như vậy tấn chức tốc độ, e rằng đều muốn nói một câu biến thái. Lúc này Trương Phàm thấy được tháp na nhảy đi lên, hắn không tránh không né, trực tiếp vận chuyển kim thân quyết, nắm tay đón tháp na liền nện hạ xuống. Tháp na là thi vương, Trương Phàm đẳng cấp thì tương đương với quân chủ zombie, so với tháp na thấp lấy nhất giai. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy liền dùng tứ duy không gian mảnh vỡ, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn. Vừa mới tấn thăng làm võ linh cảnh giới, hắn muốn kiểm nghiệm mình một chút bây giờ thân thể cường độ cùng lực lượng. Oanh, hai người đụng thẳng vào nhau, một đạo sóng xung kích trong chớp mắt khuếch tán ra. Cách đó không xa mấy tòa nhà cao ốc, tại bị xung kích sóng quét đến, nhất thời ầm ầm sụp xuống. Trương Phàm tại va chạm, thân thể hướng lên không bay ngược ra hơn 100 mét. Lần này va chạm, lực lượng to lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây là thi vương lực lượng sao? So với chính mình một võ linh tựa hồ không mạnh hơn bao nhiêu nha. Nếu là Trương Phàm ý nghĩ này bị cái khác võ linh biết, e rằng có thổ huyết mà treo. Thi vương lực lượng mạnh hơn võ linh không có bao nhiêu. Đó là người bản thân lực lượng quá mạnh mẽ, vượt xa xa phổ thông võ linh được không? Biến thái. Mà ở lần này va chạm, tháp na cũng hướng phía dưới rơi xuống. Nàng trên không trung một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn không trung Trương Phàm, đầu tiên là có một chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Trương Phàm vừa muốn sử dụng loại kia hư ảo năng lực, không nghĩ tới Trương Phàm lại lựa chọn cùng nàng chính diện cứng rắn, tận lực bồi tiếp, có chút chấn kinh. Trương Phàm rõ ràng so với nàng thấp lấy nhất giai, thế nhưng ở trên lực lượng lại cùng nàng không kém nhiều. Nàng thân là zombie nhanh 200 năm, chưa từng thấy đã đến. Không, đừng nói gặp được, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bên cạnh Snorkill cũng là trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hắn hợp tác với Trương Phàm qua một lần, Trương Phàm lực lượng đến cùng có bao nhiêu hắn biết rõ. Nếu là cùng tháp na đối với quyền, tuyệt đối là bị nghiền ép kết quả. Đừng nói là cho hắn nửa năm, coi như là cho hắn 10 năm tu luyện, hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của tháp na. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn qua nửa năm, Trương Phàm lực lượng lại đạt đến gần như có thể cùng tháp na đối đầu tình trạng. Đây còn là so với tháp na thấp lấy nhất giai dưới tình huống làm được. Có thể nghĩ, nếu là Trương Phàm lại đề thăng một cấp, đây chẳng phải là có thể cùng thi hoàng đối đầu sao? Nghĩ tới đây, Sonokyu cảm giác ý nghĩ của mình là như thế vớ vẩn. Thế nhưng này lại càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Hắn nhìn lấy không trung khí tức cực kỳ khổng lồ Trương Phàm, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đây rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật a? Tháp Na một kích cùng Trương Phàm liều cái năm, năm khai mở. Này khơi dậy nàng lửa giận trong lòng, so với chính mình thấp lấy nhất giai gia hỏa, lại cùng mình liều cái năm, năm khai mở. Này nói ra nên phải có nhiều mất mặt a. Đã như vậy, kia liền lấy ra tất cả của mình bộ thực lực a. Nghĩ tới đây, Diana trên thân thể, màu lửa đỏ năng lượng tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh ba thước dài hơn lợi trào. Cái này chính là gen của nàng võ. Tại gen võ tăng thêm, tốc độ của nàng có thể trong chớp mắt đề thăng 50%. Mà lực lượng của nàng thì trực tiếp đạt đến nguyên lai gấp 20. Bất quá nàng cũng không có lập tức hướng không trung Trương Phàm nhảy qua đi, mà là hướng về Trương Phàm gào thét lên tiếng. Trương Phàm, nếu như muốn liều, liền lấy ra toàn lực. Ai mẹ nó nếu sợ rồi, ai mẹ nó liền không phải mang cầm nhi đấy. Như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, lại nói suốt nói như vậy, làm cho người ta cảm thấy lại là khả ái lại là khả ái. Bất quá bên cạnh Sonokyu lại thiếu chút không có biệt xuất nội thương. Đại tỷ, lão nhân ngài ra vốn không phải là mang cầm nhi được không? Không trung Trương Phàm lúc này cũng không có hai lời. Nếu như nữ zombie cũng đã lên tiếng, chính mình nếu sợ rồi, đây chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn biết Tháp Na là muốn để mình lấy ra toàn bộ thực lực. Đã như vậy, vậy thoáng lấy ra cái sáu thành thực lực a. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trên thân thể một tầng hỏa hồng sắc năng lượng tuôn ra. Này màu lửa đỏ năng lượng nhanh chóng tại cánh tay phải của hắn ngưng tụ. Ngưng tụ ra ba đạo vặn vẹo chi chít huyết đằng. Tháp Na đã sớm kiến thức qua Trương Phàm song gen võ, chỉ là không có chân chính cùng Trương Phàm song gen võ cứng rắn qua. Lúc này thấy Trương Phàm có cứng rắn ý tứ, nàng ha ha cười cười. Hào, lão nương trả lại không có chân chính lĩnh giáo qua song gen võ. Bất quá ngươi trên không trung, chúng ta đối với vừa lên không quá thuận tiện. Ngươi trước hạ xuống, chúng ta hào hào chiến hắn cái 300 hiệp. Tháp Na chính là như vậy tính cách. Có thể nói thô lỗ, cũng có thể nói là hào sảng. Nàng rất lâu không có chân chính cùng người động thủ qua. Đã sớm ngứa tay tâm ngứa. Nửa năm lúc trước tại Ulaanbaatar, tuy cùng Trương Phàm đánh thời gian rất lâu, nhưng lúc đó Trương Phàm là dùng hư ảo hình thái cùng nàng đánh. Đánh cho nàng lại là căm tức lại là khó chịu. Lần này Trương Phàm quyết định cứng rắn, nàng tự nhiên là vui lòng phụng bồi. Bên cạnh Sonokyu lại là một hồi không lời. Rõ ràng là không chết không thôi đại chiến, như thế nào hoặc phong biến đổi thành anh hùng tỉnh táo tương tích cảm giác. Này ni mã không đúng sao? Trương Phàm cũng không nhăn nhó, trực tiếp rơi trên mặt đất hạ xuống. Bất quá hắn cánh cũng không có thu lại. Này cánh dù cho không lúc phi hành, cũng có thể cung cấp tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự đều các phương diện tăng thêm. Nhất là phòng ngự, cánh bảo vệ toàn thân, liền tương đương với một cái cường lực phòng ngự màn hào quang. Tháp Na thấy Trương Phàm rơi xuống đất, ha ha cười cười, nói, Trương Phàm tiểu tử, ăn lão nương một chảo. Nói qua một cái tung nhảy, cũng đã cách Trương Phàm chưa đủ 100 mét. Sức bật của nàng mạnh, tốc độ mỗi giây đã có thể đạt tới 5 cây em. Mà Trương Phàm tại song gen võ tăng thêm, tốc độ không chút nào chậm, mỗi giây cũng là 5 cây em. Trong chớp mắt liền tiếp cận Tháp Na. Tháp Na móng vuốt hung hăng hướng về Trương Phàm trên cổ cắt tới. Trương Phàm thì trực tiếp xoay người một cái, trái cánh ngăn trở móng vuốt, rắc rắc phần phật còi móng vuốt vạch ở trên cánh, lại toát ra liên tiếp hỏa tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.